Tiên tri kiều nữ Bình Lâm Mạc Mạc Yên như trước. Bình Lâm Mạc Mạc Yên như trước. Góc truyện audio.com. Liễu Ly cùng Triệu Đàn chậm rãi ăn cơm tối. Bốn món đều là thức ăn Triệu Đàn xưa nay thích ăn. Xem ra là Liễu Ly đặc biệt phân phó người chuẩn bị. Triệu Đàn ăn xong một chén cháo, Liễu Ly lập tức lại bới thêm cho nàng một chén nữa. Ngươi quá gầy, ăn nhiều một chút, quá gầy. Triệu Đàn nhìn tay núc nít thịt của mình, lại xoa bóp thịt thịt trên khuôn mặt của mình. Đối với sắc thái cá nhân bao che khuyết điểm của Liễu Ly mà nói, rất không tin tưởng, Liễu Ly đánh giá Triệu Đàn một cái. Hắn vẫn cảm thấy Triệu Đàn gầy, thật sự hơi gầy, mặt tròn một chút thì tốt hơn. Triệu Đàn, chiếc đũa kẹp thịt kho tàu rút cuộc ăn không vô nữa. Trời sinh mặt trái xoan ăn thành mặt tròn. Ăn bao nhiêu mới thành mặt tròn được đây? Dùng cơm tối xong, Triệu Đàn đứng dậy, đứng ở trước cửa phòng nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài mưa rất lớn, mưa to như từ phía trên rót nước xuống mặt đất. Triệu Đàn đứng ở trong nhà chính, bên ngoài sân ngoại trừ mưa, cái gì cũng không nhìn thấy. Triệu Đàn có điểm phát sầu, quay đầu lại nhìn Liễu Ly. Hồ Ly ca ca, mưa lớn như vậy, người như thế nào đi ra ngoài a? Liễu Ly lấy một kiện vải thêu hoa màu hồng nhạt giúp nàng mặc lên người. Ngươi ngủ trước đi, ta trong vòng một canh giờ sẽ trở lại. Tiểu Tùng cùng Tiểu Trúc mặc áo tơi, cầm dù cùng vải dầu, vải sơn, vải nhựa, vải bạt, tới đón Liễu Ly. Nhìn Liễu Ly mặc vải dầu, thắt dây lưng, đội mũ rộng vành đi ra ngoài dọc theo hành lang. Triệu Đàn trong nội tâm cảm thấy trống rỗng, trên người cũng có chút lạnh, nàng ôm chặt quần áo, quay người trở lại phòng ngủ. Liễu Ly tìm sách xem. Triệu Đàn nhớ rõ Liễu Ly thường xem sách luôn luôn là đặt trên gối đầu ở bên cạnh hoặc là phía dưới gối đầu. Quả nhiên, bên cạnh gối đầu của Liễu Ly đặt chỉnh tề ba quyển sách. Triệu Đàn cầm lấy một quyển vừa nhìn, phát hiện là một quyển sách thuốc. Phía trên vẽ nhân thể huyệt đạo gì gì đó, lại cầm lấy một quyển, phát hiện là tên sách là Thì Hoa Bảo Điển, nguyên lai là sách giảng giải các loại cây cỏ hoa lá. Lại nhìn cuốn thứ ba, lại là Cổ Kim Tiếu Đàm, một quyển truyện cười cổ đại. Nàng cầm lấy quyển truyện cười cổ đại, ở trên giường Liễu Ly ngồi xuống, liền xem dưới ánh nến. Lúc Liễu Ly trở lại, Triệu Đàn đang cầm quyển sách cười đến ngửa tới ngửa lui. Trông thấy Liễu Ly tiến đến, cười nói, Hồ Ly ca ca, tức cười quá. Nàng ngẩng đầu, liền phát hiện lọn tóc Liễu Ly, đầu vai cùng hạ áo bào vạt chỗ đây, vội vàng đứng lên nói, Hồ Ly ca ca, trên người đều dính ướt, trước đi tắm rửa a. Liễu Ly tắm rửa xong, mặc áo tắm màu trắng đi ra. Triệu Đàn để quyển sách trên tay xuống, cầm lấy khăn vải nghênh đón, đem Liễu Ly ấn ngồi ở trên ghế. Bắt đầu giúp hắn lau tóc dài, Liễu Ly nhắm mắt lại, nói khẽ, ta đã nói cho mẫu thân của ta biết chuyện của ngươi. Ngày mai sáng sớm cùng đi với ta đến chỗ nàng ăn sáng a. Triệu Đàn ân rồi một tiếng. Hỏi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ta là nói mẹ của ngươi. Liễu Ly tựa hồ là suy nghĩ một chút, một lát sau mới nói, mẫu thân của ta xuất thân Tây Nhung, là công chúa Tây Nhung vương tộc. Về sau gả cho phụ thân của ta lão úy vương Trúc Hành. Sinh ra tỷ tỷ của ta Thọ Sơn quận chúa Trúc Thuyên. Mẫu thân mang thai ta, cha ta liền chết ở tại Đại Kim. Ta lúc 3 tuổi, bị người bắt cóc đi, nhét vào Diên Khánh phường Nhuận Dương. Triệu Đàn không nói gì, cầm lấy lược chải mái tóc dài của hắn. Một lát sau, mới cố lấy dũng khí. Cha ta cùng cậu Liễu Liên là cựu nhân giết cha của ngươi. Đúng hay không? Liễu Ly mở to mắt, quay người nhìn Triệu Đàn, mắt hoa đào tối tăm không ý cười, nhưng cũng không có hận ý, chẳng qua là có cái gì thì nói cái đó. Một bên là phụ thân chưa từng gặp mặt, một bên là lão vương gia cùng sư phụ dưỡng dục ta trưởng thành. Ta giống như không có tâm tình yêu hận gì. Triệu Đàn vẫn không yên lòng, còn mẹ của ngươi cùng tỷ tỷ thì sao? Liễu Ly duỗi tay nắm chặt eo Triệu Đàn, đem ôm nàng lên ghế đôn ngồi đối diện với mình, sau đó mới nói, mẫu thân của ta cùng mẹ của ngươi không giống nhau, tỷ tỷ của ta cũng cùng ca ca của ngươi cũng không giống nhau. hắn tự tay sửa sang lại cổ áo Triệu Đàn, sửa sang lại làn váy của nàng, lúc này mới nói, ngươi đi ngủ đi. Triệu Đàn nhìn sang cuốn cổ kim Đàm Tiếu, ta còn muốn xem sách một lát. Liễu Ly nói, ngươi nằm ở trên giường, ta giúp ngươi đọc. Hắn còn nhớ rõ Triệu Đàn khi còn bé sắp cũng thích nghe kể chuyện. Hơn nữa, tựa như nghe bài hát Du Con, nghe qua một câu chuyện, Triệu Đàn rất nhanh liền ngủ mất. Triệu Đàn đắp chăn mỏng nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, nghe Liễu Ly đọc cổ kim Tiếu Đàm. Liễu Ly đem sách lật đến chỗ Triệu Đàn đánh dấu, phát hiện là câu chuyện người đàn bà đanh đá hay ghen bộ lạc hung hãn hay ghen. Liền đọc, mà bắt đầu, thanh âm của hắn trong sáng mang theo một điểm khàn khàn. Thanh âm êm tai như vậy, đọc đến lời thoại lúc trưởng công chúa hung hãn, thê tử Nam Khang Hoàn Ôn đối với Hoàn Ôn Tư nạp thiếp A Tử. Ta thấy ngươi cũng thương, huống chi lão nô quả nhiên là buồn cười cực kỳ. Triệu Đàn cười không thể nhịn xuống, vòng quanh chăn màn, cười lên ha hà. Liễu Ly mình cũng cảm thấy buồn cười, đem sách quăng ra, nói, mau ngủ đi. Hắn đem màn buông xuống, tắt đèn, trong phòng dừng một chút, lúc này mới đã đi ra. Một trận cười to, đem cơn buồn ngủ của Triệu Đàn đi mất. Nàng trên giường lục lọi một hồi, nghe bên ngoài mưa to rào rào, nghĩ đến hồ ly ca ca, qua thật lâu mới ngủ. Ngày thứ hai, Liễu Ly mang theo Triệu Đàn đi tới chỗ mẫu thân mình. Sau khi tới, hắn mới phát hiện tỷ tỷ đã đợi ở đó rồi. Bạch Thái Phi cùng con gái đã sớm thương lượng qua, thấy Triệu Đàn đều tỏ vẻ nhiệt tình. Triệu Đàn thỉnh an Bạch Thái Phi, lại hướng Trúc Uyên hành lễ. Bạch Thái Phi cho nàng một cái hầu bao tinh xảo làm lễ gặp mặt. Trúc Uyên thì là rất nhiệt tình mà lôi kéo nàng nói chuyện trời đất, thái độ cực kỳ thân mật. Triệu Đàn nhớ kỹ Liễu Ly nói hai nàng không phải người tốt, cho nên chẳng qua là mỉm cười qua loa, cũng không cho là thật. Bạch Thái Phi cùng Thọ Sơn quận chúa đương nhiên là biết rõ Triệu Đàn ở chỗ Liễu Ly. Đối với cái sự tình này thật sự không hợp, hai mẹ con đều giả bộ như không biết ngậm miệng không nói chuyện. Chỉ nói chút ít sự tình phong hoa tuyết nguyệt, ăn sang xong, bốn người ngồi ở trong phòng khách trong nội viện Bạch Thái Phi. Uống trà nói chuyện phiếm. Trong nội cung truyền chỉ công công đã đến, phiên Bạch Thái Phi cùng Liễu Ly đến Hiệt Anh Điện diện thánh. Liễu Ly lo lắng cho Triệu Đàn, Trúc Uyên vội nói, Đàn muội muội có ta đây, người yên tâm đi đi, lưu luyến không rời như vậy làm cái gì. Liễu Ly nghĩ nghĩ, Trúc Uyên không thể đem Triệu Đàn làm gì, hắn lấy cớ thay quần áo, dặn dò thân tín của mình một hồi, lúc này mới rời đi. Thọ Sơn quận chúa mang theo Triệu Đàn đi Đông Viện. Đêm qua mưa to, thời tiết coi như mát mẻ. Thọ Sơn quận chúa cùng Triệu Đàn ngồi ở trong lương đình đối diện với hoa viên Đông Viện. Một bên nghỉ mát ngắm hoa hồng, một bên thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Nói chuyện với nhau một hồi, Thọ Sơn quận chúa kinh nghiệm phong phú đã xác định, cái tiểu nha đầu Triệu Đàn này vô cùng yêu thích đệ đệ mình. Mà đệ đệ của mình tựa hồ là có chút không hiểu phong tình. Con ngươi nàng đảo một vòng, lập tức nghĩ ra một chủ ý. Thọ Sơn quận chúa cầm lấy bình ngọc, giúp Triệu Đàn rót nước trà, lúc này mới cười nói, đầu tháng 8 ta muốn tổ chức ngắm hoa trong phủ, đến lúc đó muội muội người nhất định phải tham gia. A Triệu Đàn tất nhiên là đáp ứng. Bên ngoài tuy có mặt trời, nhưng không nóng lắm, được cho là mát mẻ hợp lòng người. Thế nhưng trong điện của Phúc Toàn Đế, cửa sổ đóng chặt, màn che buông xuống, tâm tình không tốt, người thì buồn bực mà trời lại nóng. Phúc Toàn Đế nằm ở ngự tháp, vẫy tay ý bảo Liễu Ly tới gần. Liễu Ly đi tới, đứng ở bên giường, nhìn Phúc Toàn Đế khô gầy. Ngón tay Phúc Toàn Đế giống như cành khô cầm tay Liễu Ly. Thật lâu không muốn buông ra, hắn nói khẽ với Liễu Ly nói. Từ ngày mai, ngươi quản việc quân cơ đi. Chân mày là liễu của Liễu Ly dương nhẹ, làm như khó hiểu. Phúc Toàn Đế ho khan, khó khăn mới ngừng lại được, tiếp nhận khăn xoa Liễu Ly đưa tới. Lúc này mới nói, đợi lát nữa ngươi rời đi, Ngô Quảng Lâm sẽ cho ngươi một cái hộp, bên trong là ấn tín công văn. Liễu Ly cùng Ngô Quảng Lâm đi ra, Bạch Thái Phi lưu tại trong tầm điện không có đi ra. Ngô Quảng Lâm giao cho Liễu Ly một cái hộp, lại cùng Liễu Ly chia sẻ tâm tư một phen. Liễu Ly mới biết, nguyên lai chức vị mới của mình là Tổng lĩnh Đông Xu đích quân. Giải quyết các việc quân cơ cơ mật, Liễu Ly cũng không có cự tuyệt. Chức vị này đối với việc thực hiện kế hoạch hoàn mỹ, thật sự là một đại trợ lực. Ngô Quảng Lâm mang theo Ngự Lâm quân hộ tống Liễu Ly đi quân cơ sứ. Trước mặt mọi người tuyên bố Úy Vương Trúc Xanh tân nhiệm. Liễu Ly cùng Ngô Quảng Lâm sau khi rời khỏi, đám quan chức quân cơ sứ lớn nhỏ đều nghị luận. Việc quân cơ đại thần Ô Xuân Quang không nói, nội tâm mỉm cười, xem ra, chính mình xem trọng a. Kêu con gái tiếp cận Úy Vương, quân cờ này không thể bỏ qua. Nghĩ tới tương lai thân phận của mình, địa vị nước lên thì thuyền lên. Ô Xuân Quang hết sức đắc ý, hắn chuẩn bị điểm công phu lần nữa. Lại thêm một mồi lửa. Cách chương.